Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1989, buồn cười. Một canh, muôn người chú ý dưới, Tô Trần thân thể run lên, sau đó, tựa như là hóa đá đồng dạng, sững sờ ở tại chỗ, chung quanh, kia trọn vẹn hơn 100 triệu vây xem người tu võ. Tất cả đều thở dài. Sự thật đã xảy ra, vương gia vị này lão tổ tông là thật đủ tàn nhẫn. Đủ hung ác a, thật sự đoạt xá Tô Trần rồi. Một đời yêu nghiệt, còn không có trưởng thành, liền trở thành đi qua. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng mà, thời khắc này Tô Trần, thật sự bị đoạt xá sao? Tự nhiên là không có. Nơi này là địa phương nào? Ngụy Huy thần hồn vừa mới chui vào Tô Trần mi tâm, cũng cảm giác được không đúng. Mi tâm là mi tâm, có thể mi âm về sau căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong thần hồn thức hải a. Đáng tiếc, hắn cũng không kịp tránh né, không kịp lui về phía sau, không đảo ngược, một đầu đâm vào Tô Trần thần phủ bên trong. Nơi này là của ta thần phủ. Tô Trần mở miệng, tại thần phủ bên trong, hắn chính là thiên, chính là địa, chính là trưởng khống hết thảy thần. Thanh âm của hắn dập dờn tại thần phủ bên trong, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, có thể rơi xuống Ngụy Huy trong lỗ tai, nhưng là nổ tung, là tử vong khí tức lưu chuyển nổ tung. Ngụy Huy thần hồn quả thật là bởi vì tích lũy mấy ngàn vạn năm, đầy đủ nồng hậu dày đặc, thâm hậu, là Tô Trần thấy qua không có gì ngoài chính mình bên ngoài. Mạnh nhất thần hồn rồi. Có thể nói, Ngụy Huy thần hồn không chỉ là thực chất hóa rồi, thậm chí, đều muốn thể gián hóa. Hơn nữa, không là bình thường thuần túy. Hiển nhiên, Ngụy Huy cái này mấy ngàn vạn năm qua, bởi vì huyền khí tu võ cảnh giới đình trệ, hao phí không ít tinh lực cùng thời gian tại thần hồn phía trên. Dù sao, thần hồn mạnh cũng chờ tại thực lực mạnh. Đáng tiếc, Ngụy Huy thần hồn mạnh hơn, đến rồi thần phủ bên trong cũng không có bất kỳ đất dụng võ. Ngụy Huy lấy thần hồn hiển hóa thân hình của mình, lơ lửng tại thần phủ bên trong. Hắn trầm mặc, nhìn như tỉnh táo, có thể trên thực tế nhưng là bối rối. Hắn dùng thần hồn thăm dò chung quanh, phát hiện hắn căn bản không có một chút xíu khả năng cưỡng ép đột phá đi ra. Hắn không biết cái gì là thần phủ, nhưng hắn biết rõ, trừ phi Tô Trần nguyện ý thả hắn đi, nếu không, hắn đi không được, đã đi không được, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp chôn vùi Tô Trần rồi. Nhưng hắn lại phát hiện, hắn ngay cả Tô Trần thần hồn ở nơi nào cũng không tìm tới. Hoặc là nói, toàn bộ thần phủ bên trong liền không có Tô Trần thần phủ. Ngược lại, trước mắt có tịch, có thần ma quỷ hỏa, có hỗn độn khí lưu, hỗn độn thần lôi. Tịch, hắn tự nhiên phải không biết. Đến từ diễm vị diện bên ngoài tịch, quá cao cấp rồi, Ngụy Huy không có cái kiến thức kia. Có điều, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn khí lưu, hỗn độn thần lôi, hắn loáng thoáng vẫn có thể đoán ra một điểm. Hỗn độn cấp bậc, Ngụy Huy nhìn chằm chằm hỗn độn thần lôi chờ ba loại trụ mặt chí bảo. Âm thanh run rẩy khó có thể tưởng tượng, loại này hỗn độn cấp bậc bảo bối. Nói thật, Ngụy Huy cũng chỉ có nghe nói qua, huyễn tưởng qua mà thôi. Muốn có được, ha ha, cái chuyện cười này không buồn cười, nhưng trước mắt đâu, chẳng những có, còn trọn vẹn ba loại. Hắn thật sự là muốn điên rồi, so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Nếu là hắn đạt được cái này ba loại hỗn độn cấp bậc bảo bối, nghĩ muốn từ quy chân cảnh bước ra một bước kia, đạt đến nhân chủ cấp bậc, không được dễ dàng a. Đơn giản so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Hắn đã tích lũy mấy ngàn vạn năm, đã sớm tích lũy đủ rồi. Có thể nói, sở dĩ không bước ra đi chỗ đó một bước, cũng là bởi vì tu võ thiên phú tự thân hạn chế. Mà có đồng dạng hỗn độn cấp bậc bảo bối, hoàn toàn có thể dễ dàng san bằng loại này tu võ về thiên phú hạn chế a. Trước mắt cái này ba loại bảo bối, là hắn huyễn tưởng hàng ngàn vạn năm, hận không thể cầm bất luận cái gì mình có thể lấy ra đồ vật đi đổi lấy chí bảo a. Cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình, có thể bi ai gính là, Ngụy Huy cảm nhận được ba loại chí bảo đối với chính mình khóa chặt cùng sát ý. Hắn không chỉ không chiếm được cái này ba loại chí bảo, thậm chí muốn bị cái này ba loại chí bảo xóa bỏ. Ngụy Huy một cái run rẩy, lạnh tim đến rồi đến cực điểm tình trạng. Hắn xác định cái này ba loại chí bảo bên trong bất luận cái gì đồng dạng muốn giết hắn, hắn đều không có cơ hội chạy trốn. Thứ nhất, hiện tại hắn tại thần phủ bên trong, hắn trốn không thoát. Thứ hai, hắn bây giờ là thần hồn trạng thái. Tô Trần, chúng ta thương lượng một chút, ngươi thả ta đi, điều kiện ngươi tùy ý xét. Hít sâu một hơi, Ngụy Huy ngưng tiếng nói, hắn hiện tại liền muốn sống sót, chỉ cần sống sót, hết thảy đều có khả năng, chỉ cần sống sót. Hắn hiện tại biết rồi Tô Trần có được ba loại chí bảo, về sau nghĩ biện pháp đạt được, hắn tha thiết ước mơ kia một bước nhỏ, liền có thể bước ra đi a. Đến rồi giờ phút này, hắn còn đang nằm mơ. Hắn chỉ cần sống sót, ta không có gì điều kiện. Tô Trần mở miệng, không, lão phu sống mấy ngàn vạn năm, có được các loại ngươi tưởng tượng không đến bảo bối, công pháp, võ kỹ vân vân, ta đều có thể cho ngươi. Ngụy Huy lớn tiếng nói, có chút gấp, ha ha. Tô Trần khinh thường cười, bảo bối, công pháp, võ kỹ mạnh hơn, có thể mạnh hơn, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể, sao? Bảo bối, có thể mạnh hơn hỗn độn khí lưu, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi sao? Sau một khắc, Tô Trần thản nhiên nói, đem hắn tiêu diệt, hắn duy nhất có giá trị chính là hồn lực rồi. Không, Tô Trần, ngươi không thể như vậy. Không muốn, Ngụy Huy gào thét, điên cuồng gào thét, trong nhân thế, nhất là tuyệt vọng chính là, một mực khát vọng bảo bối, tìm mấy ngàn vạn năm bảo bối, rốt cục tìm được rồi, gặp được, có thể chính mình lại phải đối mặt tử vong, không cam lòng, vô cùng không cam lòng, nhưng mà, không cam lòng thì có ích lợi gì? Theo Tô Trần ra lệnh một tiếng, kia tam đại trụ mặt chí bảo, tựa như là hổ đói bình thường hướng phía Ngụy Huy đánh tới. Ngụy Huy chỉ còn lại vô lực tê minh, giấy rùa, mấy hơi thở sau, Ngụy Huy thần hồn biến thành tinh khiết hồn lực, rất nồng nặc hồn lực. Hấp thu, Tô Trần không chút do dự bắt đầu hấp thu. Cái loại cảm giác này, rất mỹ diệu, có thể nhìn xem chính mình thần hồn đang tăng trưởng một cách điên cuồng, làm cho người mê say. Đáng tiếc, loại cơ hội này quá ít, quá ít, quá ít, so chúng sổ số xác suất còn thấp hơn. Bởi vì thế gian này, chí ít tại tiểu thiên thế giới bên trong, lại có mấy cái người tu võ có thể cùng với Ngụy Huy đồng dạng sống mấy ngàn vạn năm, có được như thế nồng hậu dày đặc lượng lớn hồn lực đâu. Huống chi lại có mấy cái người tu võ có thể như Ngụy Huy đồng dạng không để ý mọi việc mạo hiểm như vậy, xông vào hắn thần phủ bên trong vọng tưởng đoạt xá đâu. Dù sao, loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có phục chế tính. Nhưng, Tô Trần cũng thỏa mãn rồi, ước chừng trên dưới 100 cái hô hấp sau, hắn mở mắt, một đôi thâm thúy tĩnh mịch trong con ngươi, tất cả đều là hưng phấn, thần hồn cường độ trọn vẹn tăng lên gần gấp đôi. Khái niệm gì? Từ giờ trở đi, hắn có thể đủ tu luyện cửu thí cốt trận rồi, thậm chí có thể tu luyện quỷ biện trận pháp đệ nhị trọng. Liền không nói trên trận pháp chuyện, vẻn vẹn thần hồn cường độ mạnh mẽ gấp đôi. Hắn thần hồn công kích uy lực liền có thể gia tăng gấp 3 tả hữu. Dựa theo Tô Trần đánh giá, hắn hiện tại lại dùng thần hồn công kích, chớp mắt miểu sát một cái quy chân cảnh 7 tầng thậm chí 8 tầng người tu võ rồi cùng chơi đồng. Dạng, vô cùng dễ dàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.